Bất diệt bá thể quyết, chương 462, kim giáp thống lĩnh, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tống gia phòng khách chính bên trong. Tống Nguyên Võ ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Mộ Phong năm người thì là ngồi ở dưới tay hai bên chỗ ngồi bên trên. Chư vị, theo chúng ta Tống gia nhân viên tình báo được đến tin tức chúng ta tuyệt không tại quốc đô bên trong phát hiện Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết tung tích, lại tra được một cái khác tình báo. Tống Nguyên Võ chậm rãi mở miệng, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc đám người mắt lộ ra kinh ngạc, không biết là cái gì tình báo, lại để Tống Nguyên Võ sắc mặt ngưng trọng như thế. Tối hôm qua Kim Thiềm Lĩnh bên trong tái xuất dị tượng. Hấp dẫn càng nhiều cường giả tiến về Kim Thiềm Lĩnh tìm kiếm dị. Bảo, gần trong đoạn thời gian, rất nhiều ngoại lai cường giả hội tụ Tây Lương Quốc đều là vì Kim Thiềm Lĩnh cái kia thần bí dị bảo mà tới. Tống Nguyên Võ trầm giọng tiếp tục nói, lão hủ suy đoán cái kia Vũ Văn Thiên Giật bọn hắn có hay không cũng là vì thế mà đến. Như đúng như đây, như vậy bọn hắn chỉ sợ đã không tại quốc đô, mà là tại Kim Thiềm Lĩnh. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc không khỏi nhìn về phía Kỷ Minh Húc liên quan tới Kim Thiềm Lĩnh sự tình, Kỷ Minh Húc tại trước mấy ngày liền hướng bọn hắn thẳng thắn. Bọn hắn cũng đoán được cái kia Vũ Văn Thiên Giật ba người là Kim Thiềm Lĩnh dị bảo mà đến, chỉ là bọn hắn nghĩ xem trước một chút Tống gia bên này tình báo, dùng cái này đến tiến hành tương đối. Tống lão, cái kia Kim Thiềm Lĩnh đã có dị bảo xuất thế, vì sao các ngươi Tống gia không có bất kỳ cái gì? Động tác đâu? Kỳ Minh Húc kinh ngạc hỏi. Tống Nguyên Võ cười khổ nói, dị bảo mặc dù chân quý, nhưng nào có mạng chân quý a, lần này tiến đến Kim Thiềm Lĩnh cường giả rất nhiều, không thiếu mệnh hải bát trọng, cửu trọng cường giả, càng có nửa bước võ vương cấp bậc cao thủ. Lão hủ thực lực thấp, không dám đi tham gia náo nhiệt. Nghe vậy, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc đám người thầm giật mình, bọn hắn không nghĩ tới thế mà tới nhiều cường giả như vậy, nghe nói liền Kim Nham Vương quốc cường giả cũng tới không ít. Tống lão, ta nghe Kim Thiềm Lĩnh xuất dị tượng có một đoạn thời gian đi, trong lúc đó cũng có vô số cường giả tiến vào dò xét qua, chẳng lẽ liền không ai tìm tới cái kia dị bảo? Kỳ Minh Húc hiếu kỳ hỏi, Tống Nguyên Võ lắc đầu, nói cái kia dị bảo quá mức thần bí. Nghe nói Kim Thiềm Lĩnh xuất hiện dị tượng là thường xuyên biến hóa, rất nhiều cường giả lần theo dị tượng tìm kiếm, nhưng căn bản không thu hoạch được gì. Quỷ dị như vậy, Hình Tu Tề hai mắt trợn lên nói. Mộ Phong thì là trấn định tự nhiên ngồi ngay ngắn tại chỗ ngồi bên trên, đôi mắt thì là lộ ra vẻ suy tư. Khi biết Kim Thiềm Lĩnh xuất dị tượng về sau, hắn một mực cho rằng cái kia hẳn là Phong Hỏa Lôi Tâm đưa tới. Nhưng Phong Hỏa Lôi Tâm dù sao chỉ là vương giai linh hỏa, còn không đến mức thai nghén ra linh trí, là không thể nào không ngừng biến hóa vị trí. Nhưng nếu không phải Phong Hỏa Lôi Tâm, vậy lại sẽ là thứ gì đưa tới dị tượng đâu? Mặc dù Mộ Phong không hiểu rõ Kim Thiềm Lĩnh chuyện xảy ra, nhưng hắn lại biết muốn tìm được Phong Hỏa Lôi Tâm, nhất định phải dựa vào bản đồ trong tay của hắn. Hắn có được 3 tấm tản đồ, nắm giữ đại bộ phận chính xác lộ tuyến, chỉ cần hắn tìm tới cuối cùng một tấm tản đồ, hoặc là tìm được 3 tấm tản đồ trúng thầu chú lộ tuyến. Như vậy hắn liền có thể dựa vào địa đồ cuối cùng tìm được Phong Hỏa Lôi Tâm ẩn tàng chỗ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tiến vào Kim Thiềm Lĩnh. Lãnh Vân Đình lần đầu tiên mở miệng nói, Cổ Tích Ngọc gật gật đầu nói, Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết tụ hội Tây Lương Quốc không thể nào là tới du ngoạn, nghĩ đến chính là chạy Kim Thiềm Lĩnh dị bảo mà đến. Chúng ta chỉ cần đi vào Kim Thiềm Lĩnh, tỷ lệ rất lớn có thể gặp được bọn hắn, đến lúc đó cũng có thể vì 4 vị khác sư huynh đệ báo thù. Hình Tu Tề nhếch miệng cười nói, Kỳ Minh Húc Mộ Phong tự nhiên không có ý kiến, đám người liền cuối cùng quyết định tiến về Kim Thiềm Lĩnh. 5 vị, Kim Thiềm, lĩnh vị tại quốc đô phía tây chừng mấy ngàn cây số, là lệ thuộc vào Kim Nham Vương quốc địa vực. Nghe nói bên kia đã bị Kim Nham Vương quốc quân đội đoàn đoàn bao vây. Các ngươi cẩn thận một chút, Tống Nguyên Võ đứng dậy tiếp tục nói, các ngươi khi nào xuất phát? Lão hủ cho các ngươi trước giờ chuẩn bị tốt xe ngựa lương khô. Sự tình không nên muộn, chúng ta hôm nay liền xuất phát, xe ngựa làm phiền Tống lão. Lãnh Vân Đình kịp thời quyết định nói. Tống gia hiệu suất cực nhanh, nửa canh giờ, liền đã vì Lãnh Vân Đình, Mộ Phong 5 người chuẩn bị 2 chiếc xe ngựa sang trọng cùng 2 tên kinh nghiệm lão đạo mã phu. Lãnh Vân Đình, Mộ Phong 5 người bái biệt Tống Nguyên Võ về sau, chính là ngồi xe ngựa, nghênh ngang rời đi. Tống Nguyên Võ vì bọn hắn chuẩn bị xe ngựa trước thớt ngựa chính là tinh lương long câu, có thể ngày đi. 2.000 dặm, bọn hắn chọn vẹn hoa 2 ngày thời gian, rốt cục đến Kim Thiềm Lĩnh địa vực. Kim Thiềm Lĩnh địa vực bao la, quần phong cùng nổi lên, phảng phất từng đầu bàn long nằm sấp trên mặt đất bên trên, nhìn từ xa quá khứ, nguy nga khí phái to lớn hùng vĩ. Tại Kim Thiềm lĩnh chỗ sâu, quanh quẩn lấy cuồn cuộn mây sóng, nhìn một cái quá khứ, giống như mờ mịt tiên cảnh. Năm vị đại nhân, hiện tại Kim Thiềm lĩnh đề phòng xâm nghiêm, bình thường xe ngựa không thể tới gần 3 cây số, nếu không sẽ bị Kim Nham Vương quốc quân đội tại chỗ chém giết. Tại cách Kim Thiềm lĩnh còn có 4-5 cây số khoảng chừng, 2 cỗ xe ngựa mã phô vội vàng ngừng xuống xe ngựa, đối với Lãnh Vân Đình, Mộ Phong chờ 5 người liên tục xin lỗi. Lãnh Vân Đình, Mộ Phong đám người thật cũng không khó xử 2 tên mã phô, để bọn hắn tự động rời đi về sau. Bọn hắn 5 người liền triển khai thân pháp hướng phía trước mênh mông vô bờ sơn lĩnh lao đi. Lại tới gần Kim Thiềm lĩnh 3 cây số phạm vi thời điểm, bọn hắn nhìn thấy từng nhánh người khoác trọng giáp khí thế rộng rãi quân đội. Người đến người nào, còn không mau mau dừng bước, một tên người khoác kim giáp thống lĩnh cưỡi ngựa cao to, xuất lĩnh lấy số nhánh quân đội chạy lướt qua mà đến, thanh âm như sấm quát nói. Cùng lúc đó, chung quanh từng nhánh quân đội càng là đối với Lãnh Vân Đình, Mộ Phong đám người trùng sát mà đến, một cỗ túc sát chi khí giống như thủy triều đập vào mặt. Cổ Tích Ngọc gương mặt xinh đẹp ngưng trọng, nói, những này quân đội chính là chân chính tinh nhuệ chi sư, chúng ta không thể cùng bọn hắn chính diện chống đỡ, bằng không mà nói, sẽ bị bọn hắn triệt để cuốn lấy, đến lúc đó muốn. Đi liền khó khăn, nói, Cổ Tích Ngọc chân ngọc liền chút, thân hình phiêu giật như phi yến, tránh né lấy từng cây đâm tới trường thương, có chút dài thương thực tại tránh không khỏi, nàng bàn tay như ngọc trắng cách không oanh ra, linh nguyên giống như thủy triều đem đánh bay. Lưu cho ta xuống, kim giáp thống lĩnh hét lớn một tiếng, lấy xuống phía sau kim sắc trường thương, vỗ nhẹ thân thương, trường thương như rồng ngang qua mà ra, đâm thẳng hướng Cổ Tích Ngọc mi tâm. Cổ Tích Ngọc gương mặt xinh đẹp ngưng lại, lấy ra một thanh linh kiếm, một kiếm chém ra cùng trường thương trùng điệp đụng vào nhau. Đinh, thanh thúy giao minh âm vang lên, Cổ Tích Ngọc thân hình trì trệ, không khỏi liền lùi mấy bước, cái kia kim giáp thống lĩnh đồng dạng bay ngược. Mệnh hài cửu trọng, Cổ Tích Ngọc vẻ mặt nghiêm túc vừa lui ra phía sau nháy mắt vô số trường. Thương bước tới, làm nàng bất đắc dĩ chỉ có thể về sau tiếp tục thối lui. Rầm rầm, trong nháy mắt này, một đạo kinh khủng đao mang ngang qua mà đến, đem Cổ Tích Ngọc chung quanh trường thương đều đứt vỡ. Chỉ thấy Lãnh Vân Đình cầm trong tay linh đao, lăng không đạp đến, tay áo tóc không gió mà bay, như một tôn tuyệt thế chiến thần. Tích Ngọc sư muội, ngươi cùng bọn hắn tiên tiến Kim Thiềm lĩnh, nơi này để ta chặn lại lấy. Lãnh Vân Đình tay phải như điện, một đao đao chém ra, đạo ý huyền diệu, đao quang như nước, từng người binh sĩ căn bản không phải hắn một đao địch, nhao nhao bị đao quang chém thành huyết vụ. Cách chương,